Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 62, oan gia ngõ hẹp, gocchuyenaudio.com. Một đêm này, anh ta không ngủ yên trông mơ, dường như anh ta gặp chuyện gì rất khó chịu, cứ khóc thút thít mãi. Thời Ngọc Minh cũng không dám đánh thức anh ta, lại cũng không dám xoay người nhìn mặt anh ta. Quy tắc mà anh ta quyết định, cô nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi đã là hơn nửa đêm. Sáng sớm 7 giờ, cô bị chuông báo thức đánh thức. Trên giường lớn vẫn chỉ còn có một mình cô như trước, bên người trống rỗng. Cũng rất thần kỳ, cô ngủ ở trong phòng 1231 khách sạn Dung Thành, dường như đêm nào cũng ngủ rất say, khi anh ta rời đi không hề kinh động có chút nào. Cô nhanh chóng thức dậy rửa mặt đi về phía gương trang điểm nhẹ, rồi ra cửa đón xe. Ngồi ở trên xe taxi rồi, điện thoại Thẩm Như Ý gọi tới lại reo lên. Ngọc Minh, cậu đi chưa? Thời Ngọc Minh nhìn ra bên ngoài tính vị trí một cách trả lời. Mình đang trên đường đi rồi, hẳn còn chừng 15 phút nữa. Vậy thì tốt, người bạn kia của mình cái gì cũng tốt, chỉ là tính khí thì quái dị, rất ghét người đến trễ. Cái này Thời Ngọc Minh có thể hiểu được, đây cũng là do người ta không qua loa với công việc. Cũng phải, cái này có thể miễn cưỡng giải thích, nhưng mà anh ta còn rất ghét phụ nữ xinh đẹp. Cái này thì có chút vượt quá phạm vi hiểu biết của Thời Ngọc Minh rồi. Tại sao thế? Thẩm Như Ý cũng chỉ hiểu đại khái. Nghe nói là trước đó bị phụ nữ xinh đẹp lừa gạt. Mỗi tình đầu đẹp đẽ lại bị lừa gạt thê thảm, cho nên sau này thấy phụ nữ xinh đẹp là lại theo bản năng cảm thấy người ta là tên lường gạt. Trước cũng có nữ thiết kế đi xin việc, năng lực cùng với khả năng sáng tạo mặt nào cũng tốt, nhưng cuối cùng bị từ chối cũng là bởi vì nhà thiết kế nữ đó ăn mặc quá đẹp. Thời Ngọc Minh không biết nói gì. Đúng rồi, Ngọc Minh à, hôm nay cậu đi khảo hạch nhớ đừng có trang điểm, cố hết sức khiến mình trông bình thường xíu. Thời Ngọc Minh gật đầu một cái. Được, vậy chút nữa mình sẽ tẩy trang đi. Không được, không được. Cậu để mặt mộc cũng rất xinh đẹp. Trời ạ, làm thế nào đây? Bản thân cậu cũng đã đẹp rồi, đây không phải là chướng ngại trời cho hay sao? Thật là khôi hài, người ta đi phỏng vấn khảo hạch đều ăn mặc xinh đẹp, muốn lưu lại ấn tượng tốt, đến lượt cậu thì lại vì vẻ ngoài xinh đẹp mà giàu dĩ, cái này là chuyện gì thế này? Thời Ngọc Minh khẽ cười. Thật ra thì cũng tốt mà, ít nhất nói rõ bạn cậu là người ngay thẳng hay không? Có làm ra chuyện gì quá phận với cấp dưới hay không? Khiến mọi người có thể chuyên tâm với công việc, không có lo lắng về sau. Thẩm Như Ý hừ hừ hai tiếng. Cậu yên tâm đi, cái tên kia, đoán chừng cả đời này cũng không làm loại chuyện đó đâu. Đúng rồi, Ngọc Minh, hôm nay cậu mặc gì thế? Quần áo lúc trước của mình có được không? Đẹp mắt không? Cũng 6 năm rồi, có chút cũ. Vậy thì tạm được, Thẩm Như Ý nói, trên đường nếu gặp cửa hàng mắt kính nào thì mua lấy một cặp kính gọng đen, như vậy có khi sẽ xấu đi một chút, cơ hội được trúng tuyển cũng lớn hơn. Năng lực của cậu thì mình tin, nhưng chúng ta cũng phải tốn ít công phu ở mặt ngoài nữa. Thời Ngọc Minh bất đắc dĩ lắc đầu, mình biết rồi, cảm ơn cậu, Như Ý, di trời, nói hết rồi, cậu không cần cảm ơn mình. Nếu như cậu phỏng vấn khảo hạch thành công thì tiền lương sau này cũng không phải ít, nhớ mời mình ăn một bữa thỏa thuế. Thời Ngọc Minh nói, nhất định, gocchuyenaudio.com. Khóe mắt của Thời Ngọc Minh nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, vừa vặn thấy được một cửa hàng mắt kính, cô vội vàng nói. Bác tài, phiền bác dừng xe ở đây một chút. Tài xế nghe được liền dừng xe lại ở ven đường, Thời Ngọc Minh tính tiền, xuống xe, đi vào cửa hàng mắt kính. Chào cô, xin hỏi cô muốn đến cắt kính ạ, có thể lựa gọng trước ở chỗ này. Thời Ngọc Minh nói, xin chào, tôi không có nhiều thời gian, cảm phiền giới thiệu giúp tôi một chút. Được, xin hỏi cô thích phong cách cùng màu sắc thế nào? Thời Ngọc Minh nói, tôi muốn mắt kính gọng đen, càng xấu xí càng tốt. Người bán hàng, chấm, 5 phút sau, trên sống mũi của Thời Ngọc Minh có một chiếc kính mắt gọng đen kiểu của học sinh, kiểu cách thô sơ, thiết kế vụng về, nhìn qua là thấy vừa xấu vừa đần. Cô dùng điện thoại di động soi một cách, cảm thấy như vậy hẳn xấu xí cũng ổn rồi. Chỗ này cách nơi phỏng vấn chỉ có mấy phút, cô đi bộ qua là vừa vặn, trên đường đi tiện thể nhẩm lại trong đầu một lượt những gì mình đã chuẩn bị từ hôm qua. Cô học thiết kế trang sức ở nước ngoài chỉ học có 2 năm, nhưng cô từ lúc mới vào đã cho thấy thiên phú hết sức hơn người, khiến cho mấy giáo viên tranh nhau giành cô. Sau đó, cô chọn một người thầy đồng hương với mình, đi theo người đó học thiết kế trang sức. Thiết kế vẽ nhiều nhất chính là nhẫn. Khi đó cô còn đang suy nghĩ tương lai lúc cùng Phong Đình Quận kết hôn, nhất định phải đeo chiếc nhẫn do chính mình thiết kế, như vậy mới coi là có ý nghĩa kỷ niệm. Cô đã vẽ rất nhiều bản thiết kế, nhưng không hài lòng cho lắm. Mãi đến khi sắp đính hôn, đột nhiên linh cảm tới, cô tận dụng mặt nhẫn thiết kế thành hình sao sáng. một viên lam ngọc làm nền, dùng thêm một viên đá khắc khảm nạm vào bên trong, toàn bộ chiếc nhẫn dùng đoán chừng không mất bao nhiêu, xinh xắn đáng yêu. Bản thiết kế mới vừa vẽ ra liền đưa tới náo động. Thời Ngọc Minh lắc đầu, những cái này đều đã là chuyện cũ rồi, cô còn nhớ lại làm cái gì? Cô hít sâu một hơi, quan trọng trước mắt chính là có được công việc này. Mấy phút sau, cô đến công ty trang sức duy nhất. Xin chào, tôi là Thời Ngọc Minh, là nhà thiết kế đến phỏng vấn. Lễ Tân hiểu ra, tôi biết rồi, cô Thẩm mới vừa rồi còn gọi điện thoại tới đặc biệt dặn dò qua, xin mời cô đi theo tôi. Lễ Tân đưa cô vào trong thang máy, hai người dừng lại ở cửa mộ gian phòng họp. Cô Thời, chính là chỗ này. Bốn phía phòng họp đều dựng bằng kính trong suốt, tình hình bên trong, bên ngoài có thể thấy rõ ràng. Lúc này, trong phòng họp lại đang có Cố Quân Nhi cùng Phong Đình Quân ngồi. Chẳng lẽ đây chính là đơn hàng lớn trong truyền thuyết? Cô Thời, vâng, cô phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi. Cô nói đi, nếu cô đã tới thì mau vào đi thôi. Tôi thân tình nhắc nhở cô một câu, khách hàng này rất khó giao thiệp nhưng ra giá rất cao, cô phải chú ý lời nói một chút, đừng để cho khách đi mất. Thời Ngọc Minh gật đầu một cái. Tôi sẽ cố hết sức. Cô hít thở sâu, điều chỉnh tâm trạng một chút, đẩy cửa ra đi vào. Phòng họp lớn như vậy, chỉ có ba người. Cố Quân Nhi cùng Phong Đình Quân ngồi sóng vai với nhau, đối diện là một người đàn ông mặc âu phục đi giày da, đang vừa nói chuyện vừa nịnh đầm hai vị khách hàng này. Hành động của cô khiến ba người này chú ý đến, ánh mắt của Phong Đình Quân bỗng nhiên co rút nhanh lại. Cố Quân Nhi thì oán độc cùng kinh ngạc còn nhiều hơn. Mà người đàn ông mặc âu phục thì mặt đầy bất mãn. Góc chuyện audio.com, cô chính là nhà thiết kế mới tới phỏng vấn. Thời Ngọc Minh gật đầu một cái. Xin chào, tôi là Thời Ngọc Minh. Người đàn ông quan sát cô từ trên xuống dưới một chút, trong ánh mắt có vẻ không tín nhiệm. Cô là người mà cô Thẩm giới thiệu tới. Đúng, nhưng cô Thẩm nói cô là nhà thiết kế thiên tài trăm năm hiếm thấy. Thời Ngọc Minh không nói gì. Câu này của Thẩm như ý thật sự là, đọc tiểu thuyết võ hiệp quá nhiều rồi. Kỳ tài luyện võ trăm năm hiếm gặp một lần truyền đến trong miệng cô ấy thì đổi thành nhà thiết kế thiên tài trăm năm mới gặp. Như ý cô ấy nói thế có thể chẳng qua là từ tốt bụng, hy vọng có thể giúp tôi có được cơ hội phỏng vấn lần này, xin lỗi. Người đàn ông vẫn không hài lòng lắm, như thế này đi, cô đến phòng làm việc của tôi chơi tôi trước đã. Tôi đón tiếp xong hai vị khách quý này sẽ đến phỏng vấn cô. Được, xin hỏi phòng làm việc của ngài ở đâu? Ra cửa quẹo phải đi tới cuối. Tôi họ Dương, cô gọi tôi là giám đốc Dương là được rồi. Được, hóa ra là một giám đốc, không phải là ông chủ không ưa phụ nữ xinh đẹp kia. Chẳng trách mới nãy giám đốc Dương nhìn mình ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Một nhà thiết kế trang sức tối thiểu phải có phẩm vị và phong cách. Lối ăn mặc bây giờ của cô, so với mấy cô gái thôn quê có gì khác nhau đâu. Chờ một chút, Phong Đình Quân đứng dậy, để cho cô ta thử một chút đi. Giám đốc Dương mặt đầy vẻ khiếp sợ. Tổng giám đốc Phong, ngài để cho cô ấy thiết kế à, cô ấy còn chưa qua phỏng vấn của công ty chúng tôi, còn không biết năng lực rốt cuộc như thế nào, có đủ điều kiện để trở thành nhà thiết kế của công ty chúng tôi hay không? Công ty chúng tôi còn có rất nhiều những nhà thiết kế ưu tú khác. Nhà thiết kế của công ty các người không phải đều bị Quân Nhi từ chối sao? Không có người nào có thể thiết kế ra được cảm giác mà cô ấy mong muốn, không bằng để cho người mới tới này thử một lần, cách trương.